Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Root Awakening sự thức tỉnh thô lỗ. Dù là gì đi nữa, sinh vật đang say ngủ trong khoang hàng của con tàu cổ không hề thích việc một trong những dây leo của nó bị tổn thương, huống hồ là linh hồn bị cắt bởi một lưỡi kiếm sắc bén. Khi cả xác tàu rung chuyển, một luồng gió ấm và hôi thối mạnh mẽ thổi qua sau lưng Sunny, làm tóc cậu bay phấp phới. Không khí trở nên đặc hơn nhiều so với trước. Sinh vật dương đông cứng lại, nhìn cậu với một biểu hiện giống như kinh hãi. Thậm chí, chiếc lưỡi của nó cũng ngừng vung vẩy trong không trung và rút trở lại dưới đống đồng xu vàng. Giờ đây, đến lượt Sunny mỉm cười. Một tia sáng ác độc lóe lên trong mắt cậu, rút Gruul sai, tầm nhìn tàn nhẫn, lại, cậu nói, trời ạ, ta thật vụng về quá. Con quái vật chần chừ trong vài giây, ném cho cậu một cái nhìn đầy hận thù, rồi quay nhẹ về phía cánh cửa của kho báu. Tuy nhiên, nó dừng lại, đừng nói với ta là, đối diện với mối nguy hiểm khủng khiếp khi phải đối mặt với chủ nhân của con tàu đã thức tỉnh. Sinh vật kia vẫn còn do dự, con mồi đang ngay trước mặt nó. Đáng tiếc cho Sunny, cậu và sinh vật kỳ dị kia lại chia sẻ một khuyết điểm cơ bản. Cả hai đều rất tham lam. Trước khi cậu kịp chớp mắt, con quái vật đột ngột quay lại và lao về phía cậu với một tiếng cười khúc khích chói tai phát ra từ đâu đó sâu thẳm trong nó. Tất cả những gì Sunny có thể làm là tiêu hao thêm tinh hoa và sử dụng xe đầu step. Bước nhảy bóng tối, một lần nữa, xuất hiện ngay tại vị trí mà con quái vật vừa đứng chỉ vài giây trước. Khi cậu trượt trên đống mảnh vụn của cánh cửa vỡ và ngã xuống, con quái vật bắn qua không trung và đập mạnh vào bức tường của hành lang, nghiền nát các tấm ván gỗ và bị quấn vào những dây leo bám chặt trên đó. Nó thở hổn hển, rồi cố gắng tự gỡ mình ra khỏi đống dây leo bóng loáng. Tuy nhiên, những dây leo đó không chịu buông tha. Thực tế là, khi Sunny nhìn trong sự kinh hoàng, toàn bộ hành lang chuyển động, khối dây leo màu nâu đỏ mà nó mọc lên rung lên, và những dây leo dày bắt đầu bò về phía sinh vật bị mắc kẹt. Những chiếc gai dài bất ngờ xuất hiện trên bề mặt bóng nhảy của chúng. Con quái vật lại cười khúc khích, lần này nghe có vẻ lo lắng hơn, và nó càng cố gắng gỡ mình ra, cào vào những dây leo bằng móng vuốt và cắn vào chúng bằng hàm răng đáng sợ. Khi chất dịch hôi thối chảy ra vào miệng nó, sinh vật rùng mình, chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, lật người lại, Sunny lao mình về phía trước và lăn vào kho báu. Ở đây, không có dây leo hay rêu, chỉ có hai chiếc dương trống rỗng và một đống xu vàng lấp lánh trên sàn. Khi do dự, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên từ hành lang phía sau cậu. Và một lúc sau, bóng dáng cao lớn của sinh vật gầy guộc xuất hiện ở cửa. Mắt Sunny mở to, và cậu vung Gruul sai, chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, sinh vật kia chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Nó nhảy qua Sunny, hạ cánh giữa khoang bọc thép, và rồi chạy nhanh nhất có thể về phía lỗ hổng ở bức tường phía sau. Không dừng lại dù chỉ một giây, nó lao qua lỗ hổng và biến mất, thoát khỏi con tàu đang thức tỉnh. Sunny dõi theo nó bỏ chạy bằng ánh mắt, rồi chớp mắt, hà, sau đó, ánh mắt cậu nhìn xuống sàn kho báu, những đồng xu vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, chúng không biến mất hay tan biến sau khi sinh vật kia bỏ chạy. Những đồng xu, là thật, chúng thật, khi con tàu cổ lắc lư và rung chuyển, và khối dây leo bò về phía kho báu. Sunny nghiến răng và lao tới chỗ đồng xu, nhặt chúng lên và nhét vào ba lô. Thật, chúng thật mà, cậu vội vàng thu thập tất cả số xu đến nỗi còn tự cắt vào ngón tay một chút trên mảnh gương vẫn còn trong ba lô. Ai ra, nếu mấy đồng xu này là thật, thì số còn lại trong cái dương chết tiệt kia cũng là thật. Có lẽ chúng không nhiều như cậu đã nghĩ, vì cái dương hóa ra là một thứ giả tạo từ đầu đến cuối. Nhưng chỉ riêng lớp trên cùng mà mắt thường nhìn thấy chắc chắn phải chứa ít nhất 1.000 đồng xu. Trở lên, khi Sunny săn lùng đồng xu vàng lấp lánh cuối cùng còn sót lại trong kho báu. Sự chú ý của cậu lại ở nơi khác. Nó tập trung vào cái bóng của cậu, cái mà cậu đã giấu trong chính bóng của sinh vật kia khi nó nhảy qua người cậu. Giờ đây, cái bóng đang bám theo sinh vật kỳ dị khi nó chạy về phía rìa của đảo. Hai cánh tay gầy guộc của nó vung vẩy trong không trung. Sunny mong chờ nó bị bọn Sailor Don, búp bê thủy thủ, tấn công, nhưng những tên Red gỗ đáng sợ kia dường như cũng đang rút lui khỏi con tàu. Một số thậm chí còn ngã xuống đất, biến trở lại thành đống đổ nát. Mặt đất đang chuyển động. Ồ, ra là thế. Cậu từng nghĩ rằng bọn đo học cách phân rã và tái tạo lại mình như một cách để chống lại sự đè bẹp từ Crashing. Vì nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở Aos đã thích nghi với thực tế khắc nghiệt ở đây theo cách này hay cách khác. Nhưng có lẽ khả năng đặc biệt này ban đầu chỉ là cách để chúng ẩn mình khỏi sinh vật sống trong xác tàu. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để cái dương thoát được. Không phải khi có tới hàng nghìn mảnh bóng tối ẩn bên trong thứ đáng nguyền rủa đó. Nhét đồng xu cuối cùng vào ba lô, Sunny quàng ba lô qua vai. Sau đó nhặt lấy Cruel Sight và đứng dậy. Một biểu cảm kiên quyết hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sinh vật kia đã đi được nửa đường đến rìa đảo. Người định chạy đi đâu hả? Đồ khốn, lao vào bóng tối. Cậu tiêu tốn một lượng lớn tinh hoa và xuất hiện từ chính cái bóng của mình ngay trước mặt sinh vật kia, vì giờ đây cậu chỉ có thể sử dụng một tay. Memory đã biến trở lại thành một thanh kiếm ngắn. Trước khi sinh vật kịp phản ứng, Cruel Sight chém một nhát và cắm vào đùi nó. Lưỡi kiếm bạc xuyên qua hoàn toàn, đâm ra từ phía sau cùng với một cơn mưa máu đen. Chiếc dương phát ra một tiếng thét kinh hoàng, và sau đó sinh vật quái dị ngã xuống đất, lăn qua đầu nó và làm bùn đất văng tung tóe lên không trung. Cú ngã của nó mạnh đến nỗi mặt đất cũng rung chuyển. Hoặc, có phải là vì một lý do khác? Trước khi Sunny kịp làm bất cứ điều gì, những dây leo nâu bắn ra từ dưới lớp rêu, quấn chặt quanh cơ thể sinh vật quái dị. Tuy nhiên, một trong số chúng lại trượt quanh chân cậu. Hết chương.